Ta nói cho ngươi biết, phế vật vẫn mãi là. Bịch, Mục Lang đang nói chuyện, đột nhiên vang lên tiếng động trầm đục. Mục Vĩ vốn đang đứng cách xa 10 mét thoát cái xuất hiện trước mặt Mục Lang, tung ra một cú đấm. Cách chương.